Chương 39, thế giới thật tờ mờ giờ tiểu A. Thủy sắc tinh vân, đẳng cấp 24 cấp, chức nghiệp kiến tập thánh kỵ sĩ. Đây chính là ta mới tăng thêm bản thân. Ta cả kinh cầm đều nhanh rớt xuống. Ngươi lại là bảng đẳng cấp bên trên bài danh thứ 8 chính là cái kia chức nghiệp thần suyệt tiểu tĩnh đem ngón trỏ đặt ở bên mồm của mình. Nhỏ giọng một chút ngươi cái này lớn giọng, ta cũng không muốn tiết lộ thiên cơ. Ta tức giận cho bả vai nàng một quyền. Ngươi cao y tên Na Y cư nhiên giả heo ăn thịt hổ, vội vàng đem 3 vòng hồi báo cho đại gia, làm cho đại gia hài lòng 3 vòng ở giả thuyết vong du bên trong là thuật ngữ, ý là thuộc tính ngăn hồ sơ. Thông thường chiến sĩ người chơi nhìn là lực lượng, mẫn tiệp, thể chất 3 cái ngăn hồ sơ, mà pháp hệ người chơi thì phải xem trí lực, mẫn tiệp cùng thể chất cái này 3 cái ngăn hồ sơ. Cho nên xưng là 3 vòng. Tiểu tĩnh là trò chơi lão điểu, tự nhiên hiểu đạo lý này. Lực lượng 10, mẫn tiệp 8, thể chất 12. Mặt khác mua 3 tiễn 1, đem trí lực cũng nói cho ngươi biết đi, là 5 ngăn hồ sơ. Ta bấm ngón tay tính toán, chờ ngươi so với bình thường người chơi sinh ra 5 ngăn hồ sơ. Ừ, là có chuyện như vậy. Ngươi giá cao ngón tay chỉ một cái, ta làm như thế nào thêm điểm chứ ta cười nhạt, nói chung không muốn thêm thể chất, chức nghiệp thần bỏ thêm thể chất liền rắc dưới. Đề nghị là toàn lực số lượng thêm điểm. Lượng máu hậu kỳ có thể dựa vào trang bị tới bỏ thêm vào. Tiểu tĩnh gật đầu, xem ra ta thêm đúng rồi. Ta không phải lại thở dài, xem ra ta vẫn là phạm vào tự cao tự đại khuyết điểm, luôn cho là mình cố gắng lưu xoa, cái này được rồi, về sau ta liền theo đại tỷ ngươi lan lộn. Bớt đi, một cái đạo tặc có thể vọt vào bảng đẳng cấp top 10, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, điều này nói rõ tài nghệ của ngươi đã tương đương. Được. Chúng ta cũng đừng lẫn nhau nịnh hót, bà tì đến đây đi, các lộ hủy trừa tự nhiên nha đầu kia lọ dỉn sau đó mang theo nàng luyện cấp đi. Vừa dứt lời, sau lưng của ta liền đổi lấy một hồi mềm mại tiếng bước chân của, tiểu mỹ nữ đã thượng tuyến. Mới đem hai người tổ đến rồi trong đội ngũ, ta phát hiện tiểu tính số liệu đã rất cường hãn, lượng máu đạt tới 52 ho ho điểm. Cái cũng khó trách, bởi vì có 12 ngăn hồ sơ thể chất của nàng trang bị mỗi tăng một điểm thể. Đều có thể cho nàng bỏ thêm vào 60 điểm huyết. Mà ở thông thường chức nghiệp chung, coi như là lang thú người chiến cuồng thể chất cũng bất quá cùng nàng mới vừa ăn khớp. Thế nhưng, thể hiện tại chức nghiệp thần người chơi trên người ưu thế, cũng không chỉ là so với phổ thông người chơi nhiều hơn cái này mấy ngăn hồ sơ mà thôi. Lạc Lam mặc dù là một khả ái thái điểu, một đôi mắt lại sáng sủa không gì sánh được, liếc mắt liền nhìn ra của nàng số liệu dị thường. Bất quá nha đầu kia cũng không có hô to gọi nhỏ khuyết điểm, chỉ là chép miệng, cười không nói. Danh thiếp bộ bên trên một mảnh ảm đạm, xem ra bạn tốt của ta đại thể thuộc về con cú, ban ngày thì không được hoạt động. Tiểu tĩnh hỏi, có tìm được hay không đánh lạ địa điểm nếu như không có, ta mang bọn ngươi đi một cái địa phương đi. Bên kia quái vật công cao ra mỏng, ta tới chủ gánh, ngươi và tự nhiên phụ trách phát ra là được rồi. Chúng ta cũng không cần sẽ tìm vũ em. Vậy nghe lời ngươi đi. Nàng thuận tay đem tọa độ đặt ở tổ đội trong kênh nói chuyện, ta mở ra xem, hiện khu vực này thực tế vị trí chắc là Trung Quốc núi Đông tỉnh Cảnh Nội, một cái tên là Tiếng Rít Bình Nguyên địa phương. Đem trang bị sửa xong, bổ sung đạn dược sau đó, lại thuận tiện đi thăm một cái dưới nghề nghiệp đạo sư, kết quả người này rất nhỏ khu, thậm chí ngay cả một cái kỹ năng cũng không có dạy cho ta. Ba người chúng ta ra khỏi. Chuyến đến khoảng cách Tiếng Rít Bình Nguyên gần nhất Kiệt Nhĩ Cổ Đông Nhiên Thôn. Tiểu tĩnh lúc này mới đem một cái D4 khó khăn nhiệm vụ chia sẻ cho chúng ta tà ác thử nhân. Ở Tiếng Rít trên Bình Nguyên có một đám chuyên môn ăn vụng lương thực cự đại thử nhân, bởi chúng nó trời sinh tính rảo hoạt lại vốn có rất mạnh công kích tính. Nhiều năm trước tới nay vẫn đều là Kiệt Nhĩ Cổ Đông Nhiên Thôn đại họa tâm phúc. Kiệt Nhĩ Cổ Đông Nhiên Thôn thôn trưởng hy vọng ngài có thể cùng đồng bạn của mình cùng nhau đi tới Kiệt Nhĩ Cổ Đông Nhiên Thôn. Giết chết bình nguyên thử nhân, theo bọn nó trên người thu hoạch 200 cái đuôi, mang về giao cho Kiệt Nhĩ Cổ Đông Nhiên Thôn thôn trưởng Sở Nịch Đở là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, D4 đẳng cấp yêu cầu, 22 cấp trở lên. Nhân số yêu cầu, 4 người. Cái này nhiệm vụ là dạng sáng lọ gặp thời điểm mới nhận. Tiểu tĩnh lãnh đạm nói, 3 người chúng ta cùng nhau đánh, hẳn rất nhanh là có thể hoàn thành. Lạc Lam thật cao hứng, hắc hắc. Cái này nhiệm vụ độ khó không thấp, những con chuột kia sẽ phải bạo nổ không ít thứ tốt đi. Ta gật đầu, hy vọng có thể cho ngươi đánh ra chút da giáp đến, trang bị của ngươi nên thay đổi. Ừm ân. Tiếng rít bình nguyên khoảng cách Kiệt Nhĩ Cổ đông nhiên thôn cũng không xa, từ thôn Tây Miệng ra đi sau đó chạy bộ tới trước, 10 phút sau đã nhìn thấy một mảnh thời kỳ giáp hạt bãi cỏ. Không thể không nói là, thánh chiến trang trí đều là cao cấp, mặt đất này ở trên từng ngọn cây cọn cỏ thiết kế giống như thật vô cùng. Có thể cực kỳ chân thật cảm giác được dưới chân cỏ nhỏ ở gió thổi dưới nhẹ nhàng phát cùng với chính mình chân mắt cá. Từng cổ một khó ngửi mùi thối từ nơi không xa tỏ khắp qua đây, cái này mùi thối đến từ chính cách đó không xa trên bình nguyên, từng cái đứng thẳng hành tẩu, thân cao cùng thường nhân không khác to lớn thử nhân, chúng nó toàn thân loa lổ, màu xám cho da lông bao trùm quanh thân, mỗi một con hai cái chân trước trên đều mọc đầy móng tay sắc bén, cái kia móng tay vừa dài vừa rộng, cùng lưỡi dao tựa như. Ta rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính bình nguyên thử nhân phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 28 lượng máu, 2000 oho vật lý công kích lực, 8 oho 1000 lực phòng ngự vật lý, 550 phòng ngự ma pháp lực, 400 kỹ năng, lợi trảo xuyên thứ, nhanh liên đã không thể không nói, cái này lực công kích quả thực thật cao, phòng trừng cú chém ngang ta một cái thương tổn cũng phải ở 400 điểm đi lên. Ta trực tiếp cắt ra khỏi là ủa ta ý chí cùng, một cái bắn ngang giết chết một con lạc đàn thử nhân 1000 chút máu, đưa nó lôi qua đây. Con này thử nhân ra khỏi xèo xèo gầm nhẹ, hướng phía ta chạy tới. Tiểu Tĩnh một cái bước nhanh về phía trước, tay phải quăng lên sáng loáng cái khiên, dựa theo người này trên nót mạnh mẽ cho một cái khiên ngất, đưa nó đánh thành ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Sau đó trường kiếm trong tay của nàng vung lên, ra khỏi như thái dương một dạng ánh sáng nóng rực. Nghiêng về một bên lấy bổ vào thử nhân trên nót thần thánh một kích 31-4 ta và Lạc Lam đều xem ngây người, phổ thông kỵ sĩ mặc dù là thuần lực số lượng thêm điểm, có ở đây không đánh ra một kích chí mạng dưới. Tình huống tuyệt đối sẽ không có như thế cao thương tổn sản sinh. Cái này thần thánh một kích hiển nhiên là thánh kỵ sĩ dành riêng kỹ năng. Giơ tay chém xuống, tiểu tinh trường kiếm cũng không có thu hồi, mà là tại thử nhân trên người cực kỳ mau liên tục 3 cái xuyên thứ. Đánh ra kỵ sĩ kỹ năng liên đả 689-689-875 ngay sau đó, ở bình nguyên thử nhân tỉnh lại một sát na, nàng một tay phất lên, đem màu máu đỏ dấu ấn rơi ở thử nhân trên nó, khiêu khích cứ như vậy, đầu này động vật gặm nhấm cửu hận đã rơi vào trên người của nó. Thử nhân đang thức tỉnh sau đó động phản kích, hai cái lợi chảo hướng phía nàng hung hăng vồ tới, chỉ tiếc tiểu tĩnh phản ứng thần, một tay lấy tay phải khiên để ngang trước người. Đón đỡ ở một lần này công kích, hoàn toàn phòng ngự phía dưới, lúc này đây công kích vẹn vẹn lộ ra một cái làm người ta dở khóc dở cười chữa số. 23 ta vô một cái Lạc Lam bả vai, lập tức xông lên trước trợ trận, tự nhiên, chớ ngu thấy, động thủ Lạc Lam gật đầu, theo ra khỏi một cái phong chi tiễn này cái tên treo nghịch lưu vọt tới thử nhân trên người. Ở phong nguyên tố dưới tác dụng, nó công kích độ cùng di động độ toàn bộ kéo chậm 30%. Đây chính là ám tinh linh chiến nỗ thủ cùng nhân loại cung tiễn thủ bất đồng địa phương. Loài người cung tiễn thủ kỹ năng chung ít được nguyên tố thuộc tính, rất đơn thuần vật lý công kích, hơn nữa thêm được tương đối cao. Mà chiến nỗ thủ trong công kích thì xen lẫn đại lượng phong hệ, lôi hệ thậm chí là thủy hệ thương tổn, tạo thành một ít mặt trái thuộc tính. Vì vậy, chiến nỗ thủ so với cung tiễn thủ càng biết khống. Tân quản phong chi mũi tên mặt trái hiệu quả chỉ có thể duy trì liên tục 5 giây. Đối với tiểu tĩnh mà nói cũng đã vậy là đủ rồi, dưới chân của nàng vị trí chạy phi thường linh hoạt, thân thể thủy chung nỗ lực bảo trì cùng thử nhân chừng 1 mét khoảng cách, làm cho thử nhân lợi trảo thủy chung muốn với tới nàng, vô cùng khó chịu. Mà ta thì tại thử nhân phía sau nhìn có chút hả hê cường bạo lỗ cốc hoa, người thứ nhất giết ý sau đâm lưng cư nhiên đánh ra 43 ho ho nhiều thương tổn, hơn nữa còn là không phải bạo kích. Tiểu tĩnh nhìn có chút nghẹn họng nhìn chân chối, khá lắm. Ngươi là toàn lực số lượng thêm điểm đạo tắc đi, làm sao lực công kích cao như vậy ta thì minh nhân bất thuyết tám thoại, ừ, ta là biến chủng đạo tặc, điếm thuộc tính, có điểm thác loạn. Lực lượng ngăn hồ sơ cao, mẫn tiệp ngược lại thấp. Tiểu tĩnh học lên khẩu khí của ta, không sao, hậu kỳ có thể dựa vào trang bị tu bổ. Lạc Lam thì cười nói, lại thêm một người người thưởng thức ngươi, phi ca ta khiêm tốn nói rằng, kỳ thực ca vẫn luôn có người theo đuổi. Chỉ là ca không phải sự tình đường hoàng mà thôi. Ách, tự nhiên, thân thể ngươi không thoải mái sao? Làm sao một bộ nôn khan bộ dạng thật đã thật nói, chúng ta cái này ba người tiểu đội hiệu suất thật đúng là không chậm, mặc dù Lạc Lam lực công kích không cao, nhưng nàng tỷ số trúng mục tiêu cũng rất kinh người, hơn nữa thường thường có thể đánh vào thử nhân cổ cái nhược điểm này vị trí, một ngày bắn chúng, thương tổn cơ bản ở 4.000 điểm trở lên, cái này cũng đền bù nàng giờ DS không đủ. Cộng thêm có chút nhỏ bạo lực thánh kỵ sĩ MM tiểu tĩnh cùng ta cái này thuần lực số lượng thêm điểm tiểu tặc, một con bình nguyên thử nhân không đến 2 phút có thể đồ ăn rơi. Bởi vượt cấp đánh quái cộng thêm nó lại là quái vật tinh anh, cho nên chúng ta kinh nghiệm xác thực lĩnh không ít, trên cơ bản 5 con quái vật xuống tới, kinh nghiệm của ta có thể trưởng 1%. Chỉ bất quá cái này thử nhân tỷ lệ rất phi thường thấp, chúng ta đánh sau nửa giờ, con chuột đuôi chỉ thu được 7 căn. Hoàn hảo cái này nhiệm vụ con chuột đuôi là đội trưởng thu được giao nhiệm vụ là được rồi. Bằng không, mỗi người đánh 200 căn không phải mệt điên rồi không thể. Bởi cái này một mảnh khu quái vật đẳng cấp rất cao, cho nên chu vi ngoại trừ 3 người chúng ta bên ngoài, hầu như tìm không được người. Thế nhưng, cũng chỉ là hầu như, vẫn có người chơi ở thật xa địa phương đánh lạ, hơn nữa nghe bên kia sảng khoái đầm địa xuyên thứ cùng nổ ầm hỏa cầu âm thanh. Cái kia người chơi chắc là ám tinh linh ma đạo sĩ. Đánh đánh, chúng ta cùng cái kia ngoạn ra khoảng cách cũng kéo gần lại, dù sao quái vật tinh anh vật bị giết chết phía sau phải rất lâu mới có thể đổi mới đi ra, cho nên chúng ta chạm mặt là ở khó tránh khỏi. Chẳng qua là khi ta và cái kia người chơi mặt đối mặt thời điểm, đều không khỏi bật cười. Trước mặt cái này ma đạo sĩ người chơi thân cao 1m8 tả hữu, người tuy là gầy cũng rất giỏi giang, một đôi mắt rất có thần. Thấy ta sau đó hắn không khỏi nở nụ cười, cái này thế giới thật cái quái gì vậy tiểu A, chúng ta lại gặp mặt.